Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trong nước phát hiện. Mất một lúc, Lý Sích Viêm bên người tụ tập 7-8 người. Lý Sích Viêm đứng tại hoa lan phía trên, nhìn bạn học của mình. Các bạn học, chúng ta muốn liên hợp lại hành động. Tại chúng ta phương hướng Tây Bắc có một con kiến ổ. Chúng ta đi nơi nào? Kiến chúa não hạch là phi thường đắt đỏ. Chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu như thành công, ta cam đoan chúng ta mấy người tại tổ kiến tuyệt đối thu hoạch quá 100 triệu. Mấy cái nam phương nhất trung học sinh đều trở nên hưng phấn. Mặc dù vẫn là học sinh, nhưng tất cả mọi người đã là võ giả. Tiến vào cự hoa viên, cùng hoang dã khu võ giả trên bản chất cũng không có nhiều khác biệt. Hiếu chiến, yêu tiền, mỗi võ giả bệnh chung. Sích Viêm, kia gặp được trường học khác người đâu? Ha ha, ta hiện tại liền cho các ngươi làm mẫu một chút. 20 giây bên trong đào thải một người. Những học sinh kia đều hơi kinh ngạc. Sích Viêm, hiện tại tất cả mọi người có hộ thân phù. Hơn nữa cơ bản đều là đầy năng lượng. 20 giây đào thải quá khoa trương đi. Lý Sích Viêm mỉm cười. Cũng là bởi vì có hộ thân phù ta mới như vậy nói. Nếu như không có hộ thân phù, đó chính là 10 giây. Lý Sích Viêm nói, ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt đảo qua, tại trong bụi hoa ẩn nấp Tần Hạo Hãn đột nhiên cảm thấy không tốt. Bị phát hiện. Lý Sích Viêm người này, chỉ sợ trước kia liền tại hoang dã khu lịch luyện qua. Sức quan sát nhạy cảm như thế, tránh né tốt như vậy đều bị phát hiện. Không có một lát do dự, Tần Hạo Hãn theo ẩn thân địa phương mãnh liền xông ra ngoài. Thẳng đến bụi hoa chỗ sâu chảy, hoa lan phía trên, Lý Sích Viêm cười ha ha. Rất cảnh giác sao, đáng tiếc ngươi hôm nay đụng phải ta. Các người đều không cho nhúng tay cho ta nhìn. Nhìn xem ta là thế nào đối phó trường học khác người. Cái khác nam phương một học sinh trung học. Đều đứng không nhúc nhích. Trong mắt bọn hắn. Bản trường học Lý Sích Viêm cùng Lý Huyền Âm chính là giống như thần tồn tại. Bị Lý Sích Viêm để mắt tới. Cái kia học sinh khẳng định bị đào thải. Hai chân mãnh đạp một cái hoa lan. Lý Sích Viêm thân thể đạn pháo đồng dạng hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Tính theo thời gian bắt đầu, ống tay áo của hắn có chút rộng lớn, tại không trung mở rộng, có một loại diều hâu vồ thỏ cảm giác, nhìn như bỏ mạng chạy trốn Tần Hạo Hãn, trong mắt tinh quang lóe lên, đối phương như thế khinh thường, nghênh ngang bổ nhào chính mình, chính là mình cơ hội, chạy bên trong mãnh phanh lại. Tần Hạo Hãn đâm một cái vững vàng trung bình tấn, sau đó song quyền nắm chặt, xem đối thủ lăng không tung tích thời điểm, liên hoàn băng trực tiếp đánh ra, khóa bộ băng quyền, không trung Lý Sích Viêm cũng là vẻ mặt khẽ biến, không có nghĩ đến cái này chiêu dương học sinh như thế giỏi về nắm chắc chiến cơ. Bất quá như vậy càng tốt hơn, nếu như Tần Hạo Hãn một mặt trốn. 20 giây thật đúng là có chút khó khăn. Lăng không tung tích, song quyền nắm chặt, hắn lựa chọn cùng Tần Hạo Hãn đối công. Ha ha ha, tự tìm đường chết. Lý Sích Viêm một quyền đánh ra, cùng Tần Hạo Hãn tới một cái nắm đấm cứng đối cứng. Hắn thấy Tần Hạo Hãn không có đạt tới đoán cốt, xương cốt cường độ kém xa chính mình. Một quyền này xuống liền có thể đem Tần Hạo Hãn cánh tay giảm giá. Nhưng là hắn quên đi. Giờ phút này tất cả mọi người có hộ thân phù. Hai người nắm đấm va chạm. Hai cái hộ thuẫn đồng thời xuất hiện. Đều triệt tiêu đối thủ một bộ phận tổn thương. Một cỗ toàn tâm đâm nhói tiến vào Lý Sích Viêm cánh tay. Làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Hạo Hãn bên kia cũng không dễ chịu. Lý Sích Viêm lực quyền tuyệt đối vượt qua hắn. To lớn lực trùng kích làm chân của hắn đều hướng trong đất bùn hạ xuống 10 cm. Nhưng là sâu uẩn thạch đầu quyền áo nghĩa. Tần Hạo Hãn văn gió bất động. Ngay sau đó quyền thứ hai lại đánh ra. Lý Sích Viêm thân ở không trung không cách nào mượn lực, chỉ có thể cứng đối cứng lại đến một quyền. Mặt thứ hai hộ thuẫn xuất hiện, hai người thanh năng lượng đồng thời hạ xuống. Tần Hạo Hãn lúc này nhảy dựng lên, tam liên băng, rầm rầm rầm, không trung giao thủ, liên tục liều mạng cùng chết. Tiếng vang nặng nề làm nơi xa quan sát Nam Phương một học sinh trung học tê cả da đầu. Người này là ai? Lại có thể cùng Sích Viêm so chiêu? Đông Hải quần anh bảng không thấy được người này à? Chiêu Dương còn có nhân vật như vậy sao? Liên hoàn băng qua đi. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Đi qua một vòng này cứng đối cứng chém giết. Tần Hạo Hãn thanh năng lượng đã dưới hạ xuống 30%. Nhưng là mục đích của hắn lại đạt đến. Lý Sích Viêm thanh năng lượng cũng dưới hạ xuống 49%. Hai người đồng thời đã mất đi từ bỏ. Lợi dụng phi hành rời đi cự hoa viên cơ hội. Dạng này liều mạng, cũng nhìn ra hai người chênh lệch. Tần Hạo Hãn chân đạp đại địa, ghim trung bình tấn công kích. Bản thân chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa còn có liên hoàn băng lực sát thương tăng thêm. Thế nhưng là năng lượng hao tổn vẫn như cũ vượt ra khỏi Lý Sích Viêm tiếp cận 20%. Cái này là chênh lệch rất lớn. Tần Hạo Hãn thực lực trước mắt, cách bọn họ loại này đoán cốt kỳ còn có một khoảng cách lớn. Nhưng là chiến lược ý đồ đạt tới, Tần Hạo Hãn còn thắng. Đánh xong này mấy quyền, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục theo đuổi ta đi. 20 giây, ha ha, nói xong hắn quay người mãnh hướng về sau chạy. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Lý Sích Viêm không nghĩ tới chính mình sẽ thanh năng lượng rớt xuống một nửa trở xuống. Đầu tiên là ngẩn ra trở xuống, làm chậm trễ một chút thời gian. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn chạy, vội vàng đuổi theo, nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm. Tần Hạo Hãn chạy mấy bước, một chân dẫm lên một cái cành khô phía trên, dựa vào co giãn lăng không mà lên, tại không trung bắt lấy một đầu đã sớm nhắm ngay hoa đằng. Hoa đằng đong đưa, giống như nhân viên Thái Sơn đồng dạng, phá không mà đi. Đằng sau Lý Sích Viêm ngửa đầu nhìn, hiện tại 20 giây thời gian đã qua, hắn mặc dù nổi nóng, nhưng là hắn đã đuổi không kịp Tần Hạo Hãn. Hôm nay chiến đấu làm hắn phi thường biệt khuất. Đầu tiên hắn vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm thanh năng lượng rớt phá 50%. Tần Hạo Hãn cường hãn ra quyền lực sát thương, cùng cuối cùng kia uy mãnh tam liên băng, đều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Khinh địch là một bộ phận, thực lực đối phương rất mạnh cũng là một bộ phận. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong. Phòng ngự, phản kích, chạy trốn, một mạch mà thành, làm Lý Sích Viêm có sức lực toàn thân đều không cách nào thi triển. Hơn nữa còn đã mất đi từ bỏ rời đi cơ hội. Mặc dù Lý Sích Viêm căn bản liền không nghĩ tới từ bỏ, nhưng là bị tính kế nổi nóng lại làm cho hắn có chút ngực tích tụ. Sắc mặt từng đợt đỏ lên. Hắn thậm chí có chút xấu hổ mặt đối bạn học của mình. Cửa biển khen dưới lại không có hoàn thành. Lần này mất mặt có chút lớn. Lúc này phía sau hắn một cái đồng học mở miệng nói. Sích Viêm, người này ta giống như có chút ấn tượng. Hắn là ai? Ta biết Chiêu Dương một người bạn. Có một lần hắn cùng ta nói bọn họ lớp 11 nhảy lớp tới một cái học sinh. Có hình của hắn. Giống như chính là người này, gọi là Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, liền là vừa vặn cầm xuống thủ sát, làm giang khẩu mất mặt Tần Hạo Hãn sao? Không sai, chính là hắn. Lý Sích Viêm khẽ cắn môi. Quả nhiên là có chút tài năng. Lần này ta ra tay có chút liều lĩnh, lỗ mãng, đối phương chiến thuật phi thường hợp lý, thậm chí có thể tính toán công kích cường độ. Vừa vặn đem năng lượng của ta rãnh đánh rớt 50%. Làm ta có do dự. Hắn mới thuận lợi thoát thân. Nói đến đây Lý Sích Viêm thở dài một hơi. Liên tâm lý đều có thể tính toán là cái nhân vật, nhưng là lần này hắn cũng đã mất đi, từ bỏ rời đi cơ hội. Lần tiếp theo gặp lại hắn, ta sẽ để hắn chết. Bạn học chung quanh đều là không khỏi dùng mình một cái. Nhìn ra được, Lý Sích Viêm động hỏa khí. Nơi này là hoang dã khu, mặc dù là cuối kỳ kiểm tra, nhưng là giết người cũng là cho phép. Ai bảo ngươi tại thanh năng lượng hao hết trước đó không rời đi? Như vậy liền muốn có chuẩn bị chịu chết giác ngộ. Đi, chúng ta đi tới tổ kiến. Muốn thu hoạch được càng nhiều tích phân, muốn tại thi cuối kỳ bên trong cầm tới thành tích tốt, cuối cùng đều muốn đi trước khu vực nguy hiểm. Tần Hạo Hãn tại phiến khu vực này, hắn khẳng định cũng muốn đi nơi nào. Chúng ta tới đó lại tìm hắn làm một cái chấm dứt. Lý Sích Viêm không có tiếp tục đuổi giết Tần Hạo Hãn, mà là mang theo Nam Phương người, bắt đầu hướng về tổ kiến xuất phát. Không đơn giản bọn họ, tại cự hoa viên bên trong rất nhiều người đều lựa chọn đi tới khu vực nguy hiểm. Tất nhiên cũng có người lưu tại hậu phương. Tần Hạo Hãn liền lưu lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao thông qua cùng Lý Sích Viêm giao thủ ngắn ngủi, Tần Hạo Hãn nhận thức được thiếu sót của mình. Thực lực của hắn bây giờ đại khái ở vào bình thường ngưng cân kỳ đỉnh phong, cùng đoán cốt giao thủ vẫn là có khoảng cách. Nhưng là nếu như rèn luyện xong đầu thứ nhất ẩn gân, tin tưởng hắn liền có thể cùng bình thường đoán cốt chống lại. Tại trong cự hoa viên đi lại một đoạn, sắc trời dần dần đen lại, trên người dính đầy cây cỏ, bùn đất, còn có hạt xương chờ các thứ, sền sệt phi thường khó chịu, hẳn là tìm một chỗ tắm rửa, sau đó ngày mai chuẩn bị tu luyện. Cự hoa viên bên trong có nước địa phương cũng rất nhiều. Tần Hạo Hãn đang dần dần sơn sắc trời tối xuống bên trong, nghe được nước chảy thanh âm, thác nước. Tần Hạo Hãn phóng mắt nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy một đầu trắng sáng bọt nước rơi xuống. Có thác nước cùng đầm nước, ban đêm trong bụi cỏ sẽ có con muỗi qua lại, tại mép nước nói liền sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại đại đa số người đã đi ra ngoài rất xa, nơi này hẳn là không ai. Đi tới bên đầm nước trên, nhờ ánh trăng, Tần Hạo Hãn thấy rõ ràng tình huống nơi này. Một đầu dòng suối từ phía trên rơi xuống, ở đây tạo thành một cái đầm nước. Đầm nước bị một khối đá lớn ngăn cách ra, hình thành tả hữu hai mảnh đầm nước. Cảm thụ bên bờ thanh lương hơi nước, Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi cao hứng, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người. Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị xuống nước đi hào hào tắm một cái. Nhưng là tại hạ thủy trước, hắn bản năng vẫn là quan sát chung quanh, phải chăng có nguy hiểm gì động tĩnh. Này nghe xong, quả nhiên còn bị hắn nghe được một điểm động tĩnh. Hắn bây giờ tại tảng đá bên này, mà tảng đá một bên khác tựa hồ có một chút thanh âm. Trên trời ánh trăng, sóng nước phản xạ, cho Tần Hạo Hãn không góc chết quan sát năng lực cung cấp cơ sở. Trải qua một lát sau cẩn thận quan sát, Tần Hạo Hãn có phát hiện, tại mặt khác một bên trong đầm nước, có người đang tắm, không cần hỏi cũng biết là cái khác đi vào học sinh. Tần Hạo Hãn lập tức có sở cảnh giác. Cái đầm nước này rất bí mật, hoàn cảnh lại tốt. Tần Hạo Hãn liền định ở chỗ này dưới, trước tu luyện một đoạn thời gian lại nói, tự nhiên không nghĩ có những người khác quấy rầy. Như vậy trước mắt lựa chọn duy nhất chính là đem đối thủ đào thải ra khỏi cục, mới có thể độc chiếm nơi này. Theo trên mặt nước đi, chung quanh không có chướng ngại vật nhất định sẽ bị phát hiện. Tần Hạo Hãn quyết định lặn xuống nước đi qua, đây là bí mật nhất lộ tuyến. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn lặng lẽ xuống nước, một cái lặn xuống nước lặn xuống. Nơi này nước sâu 6-7 mét, kỹ năng bơi của hắn cũng rất tốt, vô thành vô tức hướng về đầm nước một bên khác lặn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,